hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Người đầu óc có bệnh, chương 51, Người đầu óc có bệnh trước mặt trò chơi thất bại. Tồn tại người chơi 5 người, hiện tại tiến vào thứ 9 luân, ếch xanh kim cầu. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. 1 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 59, 58, tất cả mọi người nhìn Bạch Vi ở mọi người ánh mắt dưới áp lực. Bạch Vi ngẩng đầu lên, nàng vừa không chột dạ, cũng không hổ thẹn, bằng phẳng trung mang theo vài phần ngạo nghễ ngữ khí. Nói, đem thừa lão sư bên cạnh cái ký ốc đồng tại chỗ đảo lại, đàm tiếu ngẩn người. Ngoặc kép, liền, đơn giản như vậy, đúng vậy, nhiều đơn giản, Bạch Vi châm chọc liếc hắn một cái. Từ 163 con ốc đồng tính toán ra hình cầu vận hành quỹ đạo chung nhất định phải đi qua điểm. Đơn giản như vậy các ngươi như thế nào liền sẽ không đâu. Đàm tiếu xấu hổ kéo kéo khóe miệng, cái gì quỹ đạo, cái gì nhất định phải đi qua điểm. Hắn lược cảm khó hiểu a, mà thừa lão sư bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hình cầu bắn ngược số lần quá nhiều, cho nên lạc điểm tính toán lượng quá lớn. Nhưng là có thể tính toán ra nhất định phải đi qua điểm. Đàm tiếu kích động, lão nhân, ngươi sẽ tính, thừa úy che miệng, khụ, ta là giáo ngữ văn. Đàm tiếu, ngoặc kép, con khỉ đi đến ốc đồng trước mặt, trên mặt vẫn treo kia mất tự nhiên cười, đôi mắt lượng đến dọa người. Chúng ta thử xem đi, hắn gấp không chờ nổi duỗi tay bắt lấy ốc đồng. Đàm tiếu do dự một lát, cũng vẻ mặt táo bón sắc quá khứ hỗ trợ, muốn thúc đẩy hãm ở nước bùn ốc đồng, rất khó, nhưng nếu chỉ là tại chỗ đảo mỗi người nhi, mấy người hợp lực nói không tính quá phiền toái. Thẩm Mặc rũ mắt xem bên người Bạch Vi, hỏi, có mấy thành nắm chắc? Bạch Vi không thấy hắn, đôi mắt thường thường nhìn phía trước Đàm Tiếu cùng con khỉ. Ngữ khí không có gì cảm xúc, 7-8 thành đi. Thẩm Mặc ngực có điểm đổ. Hắn buồn một lát, cảnh cáo nàng, lần sau không cần như vậy. Bạch Vi nhướng mày liếc hắn. Không cần loại nào, Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn phát hiện nàng kia cổ tà kính nhi lại toát ra tới. Không chỉ có tà, còn đặc biệt ninh ba, vì cái loại này người, không cần thiết đem chính mình mệnh đáp thượng, Thẩm Mặc trầm giọng nói. Bạch Vi xả lên khóe miệng, không tiếng động cười, đáp thượng mệnh người không phải ta. Là Trương Hoa, ta có ngươi che chở, thừa lão sư có Đàm Tiếu chăm sóc, kia hai cái lưu manh nhìn qua là huynh đệ, kỳ thật đều là duy lợi là đồ ngoạn ý nhi, tùy thời khả năng phản bội. Trương Hoa xem chuẩn điểm này, cho nên nhìn chằm chằm vào bọn họ, cho rằng bọn họ chung ít nhất sẽ chết một cái điền nọ ếch xanh bụng. Đáng tiếc, gặp gỡ một cái tùy ý sửa đổi quy tắc giám sát quan, nòng nọc đổi ếch xanh. Trương Hoa chết sớm mơ siêu. Thẩm Mặc cảm thấy não nhân bắt đầu thình thịch đau. Mày cũng nhăn đến càng sâu. Nếu không phải bởi vì quy tắc thay đổi, ngươi căn bản sẽ không nói ra thông quan phương pháp. Phải không? Là, Bạch Vi bình tĩnh gật đầu. Vẻ mặt hờ hững, ta không có hứng thú làm chúa cứu thế. Huống hồ, trò chơi này vẫn luôn đang tìm mọi cách làm người đi tìm chết. Nếu ta cứu bọn họ, chính là công nhiên cùng trò chơi đối nghịch, làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì? Thẩm Mặc trong lòng bốc hỏa, chịu đựng không nói chuyện. Bạch Vi lại ngửa đầu xem hắn, khóe miệng câu lấy khiêu khích cười nhạo. Làm sao vậy, là cảm thấy ta ích kỷ, vẫn là cảm thấy ta ác độc? Thẩm Mặc, làm ta dạy cho ngươi một câu, bần cùng khiến người hèn mọn, cực khổ làm người khắc nghiệt. Mà ta loại này vừa vặn tao ngộ bất hạnh có tiền đại tiểu thư. Chẳng những khắc nghiệt, hơn nữa máu lạnh, lớn nhất lạc thú chính là nhìn đến người khác so với ta càng bất hạnh. Ngươi hiểu chưa? Thẩm Mặc thật sâu hút khí. Minh Bạch tạm dừng vài giây. Hắn nói, ngươi chính là đầu óc có bệnh. Bạch Vi sửng sốt. Sắc mặt lập biến, ngươi mắng ta. Thẩm Mặc tâm nói là, mắng ngươi tính nhẹ. Nếu là ta thuộc hạ người, đánh một đốn cũng không chê trọng, nhưng là kim cầu đếm ngược đánh gãy hai người đối thoại. Ngoặc kép, 3, 2, 1, trò chơi, bắt đầu, Oanh, hết chương.